One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 159, chương 160, hiệu ứng hồ điệp. Nhìn bị đông cứng hắc đao, Yasuo không khỏi nở nụ cười. November thế nhưng là rất cường hãn. Đem đóng băng năng lực vận dụng đến cực hạn. Hơn nữa kiếm đạo cũng là số 1 số 2. Xeo. November bên hông đao chậm rãi rút ra, ở chói mắt dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng lạnh lẽo. Quý mái tóc màu xanh lam bị gió nhẹ thổi lên, làm cho người ta một loại dị dạng vẻ đẹp. Cái kia màu trắng long văn trường bào nghe tiếng mà lên. Thật đẹp, cực giỏi. Sanji nhìn cách đó không xa November, hai mắt không ngừng liều lĩnh hồng tâm. Đây là hắn gặp qua đẹp nhất nữ hài, có 102, đặc biệt là khí chất đó. Mà Hoai nhìn November động tác, trong mắt không khỏi co rụt lại. Cũng là đến kiếm khách sao? Không khỏi bĩu bĩu xa xa mang theo ý cười Lý Bạch. Hơi hoàn hồn, lập tức quay về lắp phi hét lớn. Không muốn chết nói cũng nhanh chút rời đi. Không phải vậy chờ chút rời đi thời cơ đều không có. Bầu không khí ở đọng lại, nhìn đối kháng hai người, Lắp Phi cũng không nói gì. Hắn cũng nhìn ra cái này đột nhiên đi tới một nhóm người rất mạnh, mang theo Sauron nhanh chóng hướng về nhà hàng nổi trên biển chạy đi. Không để ý tới biết Lắp Phi mấy người, Yasuo vỗ vỗ November, sau đó cười nói, kiềm chế một chút, không muốn giết chết người này. Tiếng nói vừa hạ xuống, Yasuo hướng thẳng đến xa xa bắn mạnh đi qua. Hawkeye rất mạnh, nhưng là không thể nào là November đối thủ. Coi như Lý Bạch đối phó nàng đều quá chừng. Vừa rơi vào bong tàu, Sunet cười nhìn trên sân November. Rốt cục nhìn thấy nhỏ November ra tay. Thật giống rất lâu đi. Trước tình cảnh đó thật đúng là chấn động đây. Suýt chút nữa Brexit cái tên này giết chết. Nghe được Sunet, Wes khóe miệng co giật một hồi. Trong đầu cũng ở chiếu lại hai năm trước một màn. Cái kia hủy thiên diệt địa băng long. Ngày ấy, nếu như mình bất cẩn một điểm, phòng trừng thật muốn bị giết chết. November có thể nói là hắn khắc tinh. November bĩu bĩu đã bắt đầu đánh văng ra tầng băng hắc đao. Trường đao trong tay cũng cắm ở tầng băng bên trên. Hai tay đột nhiên duỗi ra, tại mọi người giật mình trong ánh mắt, một cái dùng băng làm thành cung tiễn xuất hiện ở trong tay. Tay phải duỗi một cái, một thanh băng tiễn dần dần hình thành. Xèo, băng tiễn không có hướng về Hawkeye vọt tới, mà là hướng về không trung vọt tới. Hawkeye trong mắt không khỏi co rụt lại, hai mắt trừng lớn. Vô số chi băng tiễn như dưới mưa đồng dạng hạ xuống. Lít nhà lít nhít, còn vang lên lệ phong âm thanh. Làm sao có khả năng? Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Bắn ra một mũi tên, lại biến thành nhiều như vậy. Nami chấn động nhìn không trung không ngừng hạ xuống băng tiễn. Căn bản là đếm không hết, mà Robin thì lại chăm chú nhăn lông mày. Đóng băng năng lực, ở nàng nhận thức người bên trong chỉ có Aokiji, mà ác ma quả thực năng lực không có đồng dạng. Cái kia nữ nhân này sử dụng là năng lực gì? Hắc sắc hình tròn ngăn tại đỉnh đầu, như âm dương ngư giống như vậy. Hawkeye né qua một đạo tinh quang, trong tay hắc đao trực tiếp bổ ra. Kiếm khí màu xanh lục hướng thẳng đến không trung chém đi tới. Đồng, đồng, đồng, băng tiễn không ngừng phá toái. Không hề đoạn bắn ở trên mặt băng. Trên mặt băng thăng lên từng cái đại động. Nhìn không ngừng chống đối băng tiễn Hawkeye. November khóe miệng câu lên một vệt lãnh khốc ý cười. Hai tay duỗi ra, trong tay sinh ra trong suốt băng tường vi. Không ngừng ở trong tay chuyển động. Sau đó hướng thẳng đến Hawkeye bắn xuyên qua. Mang theo cực nhanh tốc độ. Uy lực kinh khủng, nha đầu này. Sẽ không thật muốn giết chết Hawkeye đi. Yasuo cười nổ bắn ra đi băng tường vi. đồ chơi này lực sát thương thế nhưng là rất lớn. Hóc ai tên kia phòng trưng muốn phiền phức. Thiên không còn không ngừng hạ xuống băng tiễn. Chính diện lại có băng tường vi. Nghĩ tới đây, thân ảnh không khỏi lóe lên. Nắm một hồi mặt lạnh November. Lập tức cười nói, được, vui đùa một chút là được. Ừ, cảm nhận được trên mặt truyền đến cái kia ấm áp khí tức. November đỏ mặt gật đầu, sau đó rút ra tầng băng trường đao, chậm rãi cắm vào trong vỏ đao. Nổ tung, băng hoa bắn ra bốn phía, một bóng người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, sau đó ngã vào trên mặt băng, đập ra một cái hố. Mà xa xa xem trận chiến Sanji loại người không kìm lòng được sâu hít một hơi khí lạnh. Bại, hóc ấy cứ như vậy bại. Phốp, máu tươi phun ra, hóc ấy chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, nhìn bị đông lại hai chân, còn có cái kia run hai tay, không khỏi ngơ ngác nhìn November. Quá nhanh, sắp tới vô pháp phản ứng, vừa nếu như không phải là thân thể bản năng, phòng trừng hắn thật muốn bị giết chết. Cường đại đến thái quá. Có thể nói là hóc ai mạnh mẽ nhất người. Mà Robin thì lại nuốt một hồi nước miếng. Hai mắt cũng chấn động nhìn đỏ mặt November. Quá mạnh. Vừa cái kia băng tường vi nàng căn bản là thấy không rõ lắm. Lập tức liền thấy hóc ai hạ bay ra ngoài. Thở phì phò. Orochi mấy người cũng xẹt qua đến. Sunet nhìn đang tại sát máu tươi hóc ai, không khỏi cười nhìn November, vẫn là trước sau như một biến thái đây, nhỏ November, sau đó tỷ tỷ an toàn liền giao cho ngươi, bởi vì chỉ có ngươi đáng tin một điểm. Vâng, Sunet tỷ tỷ, November gật gù, đối với những người khác có thể mặt lạnh, thế nhưng đối với Vinh Diệu người nàng vẫn tương đối ôn hòa. Chớ đừng nói chi là Sunet. Không để ý tới biết Sunet, Yasuo nhàn nhạt nhìn hóc ai. Không nên quá kiêu ngạo. Thành thật mà nói, ở chúng ta Vinh Diệu trước mặt, ngươi không có tư cách kia. Mà lên, Vinh Diệu cơ bản mỗi người cũng so với ngươi muốn mạnh. Nhìn Yasuo loại người bóng lưng, hóc ai dùng cái kia bị đông cứng hồng hai tay nắm thật chặt hắc đao. Lập tức khổ sở nở nụ cười, tóc đỏ phải ngã nấm mốc, hắn có thể nhìn ra được, Yasuo đối với hắn thái độ cũng là tới từ tóc đỏ. Đắc tội như vậy địch nhân, tên kia phòng trừng thật muốn ngủ không được, cho tới tóc đỏ nói tới mũ rơm tiểu tử. Hóc ai cũng ba, bảy nhìn thấy, lại như một cái làm càn làm bậy, hơn nữa thực lực cũng không có gì đặc biệt. Bất quá hôm nay ngược lại là thấy được một cái có tiềm lực kiếm khách. Còn có thấy được November khủng bố. Trước nghe tóc đỏ đã nói mũ rơm tiểu tử xuất hải. Hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút kế thừa Roger ý chí người đến cùng như thế nào. Không nghĩ tới gặp gỡ Vinh Diệu. Chậm rãi bước vào nhà hàng nổi trên biển. Yasuo lôi kéo November tay nhỏ. Lập tức cười nhìn Robin loại người. Thật đúng là xảo đây. Hôm nay gặp gỡ hai cái người quen. Sauron, không nghĩ tới ngươi xuất hải. Bất quá quá yếu, lại bị hóc ai tên kia cho miểu sát. Yasuo cũng phi thường kinh ngạc. Không thể nghĩ đến cái này thời điểm Robin lại gia nhập mũ rơm tiểu tử một nhóm. Biết rõ khả năng là bởi vì chính mình xuất hiện, dẫn lên hiệu ứng hồ điệp. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.